đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1094, tiếng khóc, góc truyện audio.com. Trích lão, người cũng cùng nhau nếm thử đi. Đây là ta vừa mới làm. Nữ vương giống như hiến vật quý đem bảo bối của chính mình bưng lên, Đông Phương Ngữ Hinh đi qua ngửi ngửi, nhưng là thật sự rất thơm a. Mẫu thân, đây là cái gì vậy? Cầm lấy thìa, nàng múc trước hai chén, đưa cho nữ vương cùng Trích lão, hai người nhìn nhau cười, nha đầu này chính là có lễ phép trước cho bọn họ. Này a, là rất bổ thân mình, ta thả hạt sen, long nhãn, ngân nhĩ, dã sơn cô táo đỏ. Một chuỗi tên dài, Đông Phương Ngữ Hinh đều không nhớ được, bất quá. Mẫu thân thật sự rất có tâm, vốn nghĩ muốn đôn canh gà cho con, nhưng, con vừa mới xuất gia, không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ cho nên liền để ngày khác đi. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, ánh mắt có chút biến hóa. Mẫu thân, người chừng nào thì lại học làm cái này vậy? Những chuyện này, vốn, cho tới bây giờ bà cũng không làm. Ta cũng không có việc gì a, Hinh Nhi, chờ con đi ra thật sự nhàm chán, cho nên ta liền xem một ít sách về phương diện này, ta còn học một chút đồ ăn cho tiểu hài tử, chờ tiểu Hoan Hoan đi ra, làm cho bé nếm thử. Này, mẫu thân như vậy, cho dù là thân sinh, cũng chưa chắc có thể làm được như thế đi. Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng, nàng thế nào lại may mắn như vậy đây? Thời điểm chính mình tĩnh tu mẫu thân không có việc gì làm, vậy bà tại sao không? Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh tránh qua một tia nghi hoặc là đã có chuyện gì. Mẫu thân cũng có thể tu luyện a, hơn nữa thời điểm lúc trước bà cũng không phải rất thường xuyên tu luyện sao. Lúc này sư phụ đang ở nơi này, nên Đông Phương Ngữ Hinh cũng không tiện hỏi, một hồi nhưng là phải nhớ phải hỏi một chút. Canh kia hương vị vô cùng tốt, Đông Phương Ngữ Hinh một hơi uống hết ba bát. Xem Hinh Nhi cấp lực như vậy, nữ vương cũng thật vui vẻ, cảm giác chính mình mấy ngày nay học cái này cũng không uổng. Mà Trích lão, mắt nhìn cũng có chút thấy thèm, bà tựa hồ cũng nên học cái này một chút mới được. Cùng Trích lão đi ra ngoài, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có trực tiếp trở về, nàng muốn đi dạo chung quanh một chút. Đến đan học viện cũng được một thời gian dài, nhưng nàng đều chưa có hào hào nhìn xem đâu. Nếu là về sau nhìn thấy cảnh sắc này, nhưng lại không biết đây là địa phương của chính mình, vậy. Chẳng phải là làm cho người ta chê cười hay sao? Giống như đi tản bộ, Đông Phương Ngữ Hinh đi rất chậm. Đi tới đi lui, bỗng nhiên nghĩ đến Thạch Lan tỷ tỷ bọn họ, nàng cũng thật lâu không cùng bọn họ liên hệ, không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Đông Phương Ngữ Hinh đã nghĩ đi qua nhìn nàng một chút này, hình như đại tỷ vẫn luôn chiếu cố chính mình. Phụ thân, bỗng nhiên nghe được loáng thoáng có tiếng khóc, Đông Phương Ngữ Hinh có chút hiếu kỳ, nàng liền chậm chậm lại gần đi qua. Đó là một phiến rừng cây có chút bí ẩn, dường như không có mấy người tới đây. Thành âm rất nhỏ, nếu không phải Đông Phương Ngữ Hinh võ công đủ cao kia căn bản là không thể nghe được. Tinh anh học viện cũng có người khóc phụ thân sao? Người đến nơi này, thông thường đều là người có thiên phú rất tốt, thiên phú bình thường, căn bản không có khả năng đi vào. Chỉ là người nàng gặp phải, một đám đều rất biến thái, cho nên nàng mới có thể cảm giác không có gì. Ô ô, phụ thân, ngươi đang ở đâu à? Càng tới gần, nghe được cũng liền càng thêm rõ ràng. Tiếng khóc này, thế? Góc truyện audio.com, nhưng có vài phần quen thuộc, cách chương.